Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 huấn luyện tân hạng mục. Cố Ninh ra tiểu khu lúc sau quẹo vào bên đường một cái hẻm nhỏ. Tới rồi buồng điện thoại về sau bát cái kia nàng đã ghi tạc trong đầu số di động. Một trận du dương âm nhạc lúc sau. Ống nghe truyền đến đối diện còn mang theo một chút buồn ngủ. Lười biếng lại có điểm không kiên nhẫn thanh âm. Uy, Cố Ninh nói. Uy, sớm, phương pháp, là ta. Điện thoại kia đầu phương pháp giống như lập tức liền tỉnh táo lại. Cố Ninh, ân, là ta. Cố Ninh dừng một chút. Sau đó nói, cái kia, ta muốn hỏi một chút. Ngày hôm qua làm ơn cho ngươi sự tình, không đợi Cố Ninh nói xong, phương pháp liền đánh gậy nàng. Đã làm tốt, lại đây lấy tiền đi, nói xong liền cắt đứt điện thoại. Cố Ninh nhìn trong tay vội âm ống nghe, cảm giác giống như phương pháp sinh khí. Đây là làm sao vậy? Đại thanh sớm mặt như vậy, xú, ai đắc tội ngươi, lão Lý đánh nước sôi lúc sau. Ngồi vào phương pháp đối diện chậm gì gì nói. Ai, phương pháp thở dài, lại là khác thường, không có cùng lão Lý đấu võ mồm, mà là ghé vào trên bàn cau mày ưu sầu nói. Ta cảm giác ta giống cái ngốc tử dường như. Lão Lý vừa nghe lời này vui vẻ, cười nói, hắc, xem ra là gặp được đại sự. Ai, phương pháp lại thở dài. Phương pháp nhận được điện thoại đi ra ngoài thời điểm đã ở trong lòng hạ quyết tâm muốn củng cố. Ninh nói rõ ràng, về sau không giúp nàng làm những việc này. Cảm giác chính mình cùng cái chạy chân dường như nếu nàng lần này còn làm chính mình hỗ trợ, chính mình nhất định đến kiên quyết cự tuyệt. Làm nàng biết hắn cũng không phải vậy tay thì tới, xua tay thì đi người. Hắn cũng rất bận hảo sao? Phương pháp ở trong lòng đánh một lần nghĩ sẵn trong đầu. Sau đó hướng tới đứng ở trong viện Cố Ninh đi qua. Hắn còn không có tới kịp đem keo túi đưa qua đi. Cố Ninh liền dành trước một bước đưa qua một cái đóng gói phi thường tinh xảo hộp giấy. Thứ gì? Phương pháp nhìn Cố Ninh đưa qua giấy túi. Theo bản năng tiếp nhận tới lúc sau mới hỏi nói, cho ta. Cố Ninh gật gật đầu, ân, đi ngang qua bánh kem cửa hàng thời điểm mua, không biết ngươi có thích hay không ăn. Đối mặt Cố Ninh ẩn ẩn mang theo điểm chờ đợi ánh mắt, phương pháp đã quên chính mình nhất không thích ăn chính là này đó bơ a ngọt đồ vật. Theo bản năng nói, thích ăn. Cố Ninh lộ ra một cái nhẹ nhàng mà tươi cười. Vậy là tốt rồi. Phương pháp dừng một chút, đem trong tay màu đen keo túi đưa qua đi. Bởi vì ngươi đòi tiền tốt cấp, nhân gia cũng đè ép một chút giới, phỏng chừng sẽ so trên thị trường muốn thiếu một chút. Nơi này là 17.000 đồng tiền, còn có 20.000 ngươi cấp cái tài khoản cho ta. Hắn cho ngươi đánh tạp tượng. Cố Ninh tiếp nhận đi. Cầm một đạp thật giấy tiền mặt, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một cái tươi cười. Sau đó từ kia 20.000 đồng tiền chung rút ra 10 chương còn cấp phương pháp. Đây là trả lại ngươi tiền. Phương pháp tiếp nhận tiền lúc sau đem tiền trực tiếp xủy trong túi. Sau đó liếc liếc mắt một cái bị Cố Ninh nắm chặt ở trong tay màu đen keo túi, nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc nói, ngươi không xấu một chút, ly ta tầm mắt thiếu ta cũng không phụ trách. Cố Ninh cười cười, sau đó nhìn phương pháp nói, phương pháp, bằng hữu của ta không nhiều lắm. Ta thật cao hứng có thể có ngươi như vậy một cái bằng hữu. Phương sao một chút. Bị Cố Ninh trong ánh mắt chân thành tha thiết sở đả động, hắn ở trong lòng thở dài, sau đó nói, ta cũng rất cao hứng. Cố Ninh cười nói, ta gần nhất đều rất bận, chờ ta có thời gian, ta thỉnh ngươi ăn cơm money. Phương pháp nói, ngươi trước cấp chính mình mua cái di động đi. Muốn liên hệ ngươi đều không có phương tiện. Ân, hảo, chờ ta mua di động liền cho ngươi gọi điện thoại. Ta đây đi trước. Cố Ninh nói đối với hắn vẫy vẫy tay, cầm keo túi hướng bên ngoài đi ra ngoài. Phương pháp nhìn theo Cố Ninh đi ra đại môn, sau đó đem giấy túi nhắc tới tới nhìn chằm chằm liếc mắt một cái, gãi gãi đầu. Kết quả chính mình đánh nghĩ sẵn trong đầu một câu cũng vô dụng thượng. Ai, Kim Điệp bánh kem, ta vừa mới nhưng thấy được a, kia tiểu cô nương là Cố Ninh, đi, xem ra ở chung không tồi a. Cư nhiên còn đại thật ra cho ngươi đưa bánh kem tới, lão Lý bát quái nói. Một cái cảnh sát nói, Lý đội, ngươi nói chính là ngày hôm qua tới cái kia kim sắc tóc cái kia tiểu cô nương. Liền cái kia mất tích 3 tháng cái kia, phương pháp ở cùng nàng xử đối tượng, có thể a, tay rất nhanh, a phương pháp. Phương pháp nói, cái gì lung tung rối loạn, ta giúp nhân gia một vội. Nhân gia liền mua khối bánh kem đáp tạ ta một chút không được a. Một cái khác cảnh sát cười nói, ai phương pháp, ta nhớ rõ ngươi nhưng không thích ăn đồ ngọt a. Vừa lúc ta tới cấp còn không có ăn bữa sáng đâu, ngươi đem bánh kem cho ta ăn được, lăn lăn lăn cuồn cuộn. Ha ha, ngươi xem, luyến tiếc đi. Lần trước một tiểu cô nương cho ngươi tặng một bánh kem, ngươi không phải liền cho đại gia hỏa ăn sao? Mấu chốt còn phải xem là ai đưa, đúng không lão Lý? Cũng không phải là sao? Bên này Cố Ninh không chậm trễ nữa thời gian, chiêu xe taxi thẳng đến bộ đội mà đi, đem keo túi cất vào tùy thân mang theo trong bao. Cố Ninh trong lòng cảm thấy thả lỏng một chút. Nếu về sau có cơ hội vẫn là muốn nhiều lộng điểm có thể bán đồ vật lại đây. Nỗ lực thoát khỏi nghèo khó. Tới rồi bộ đội đã 9 giờ nhiều. Tam ca đứng ở cổng lớn nhìn xung quanh, nhìn đến Cố Ninh từ xe taxi trên dưới tới tức khắc ánh mắt sáng lên. Sau đó oán giận nói, Cố Ninh ngươi nói ngươi như thế nào như vậy, chập đâu? Nhà ta cách nơi này ra lại đây phải 2 cái giờ, ta 7 giờ liền ra cửa. Cố Ninh vừa nói một bên đem thiếu tam ca tiền đưa qua đi. Đây là trả lại ngươi tiền. Tam ca một bên đem tiền tiếp nhận tới một bên nói, đừng chậm trễ thời gian, hôm nay tiến hành tân hạng mục. Cố Ninh tò mò hỏi, cái gì tân hạng mục? Tam ca thần thần bí bí nói, tới rồi trường bắn ngươi sẽ biết, tới rồi trường bắn. Trương Tiểu Bạch đám người tất cả đều nhiệt tình lại đây cùng Cố Ninh chào hỏi. Lại sôi nổi oán giận Cố Ninh tới quá muộn, chúng ta đều đánh quá một vòng, quá khó đánh. Trương Tiểu Bạch nói, Cố Ninh lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng. Tam ca từ Trương Tiểu Bạch trong tay tiếp nhận kính viễn vọng đưa cho Cố Ninh, nói, chờ một chút là địch, Tuấn Thượng, ngươi chú ý nhìn xem, tính ra một chút chính mình cùng hắn chênh lệch. Cố Ninh tiếp nhận kính viễn vọng, gật gật đầu, sau đó nhìn về phía bên kia ghìm súng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Địch Tuấn, Cố Ninh đã đến không tiếng động cấp nhị liên bên kia gia tăng rồi rất lớn áp lực. Có binh lính ý bảo Địch Tuấn hướng bên này xe monster. Địch Tuấn hướng bên này nhìn thoáng qua, sắc mặt có điểm ngưng trọng. Nhị liên liền trường trương nhảy quốc sắc mặt cũng là lão đại khó coi. Liên tiếp liền trường chu từ trước đến nay nhưng thật ra cười ha hả cùng Cố Ninh chào hỏi. Liên tiếp binh lính phía trước cũng chưa gặp qua Cố Ninh, nhưng là hiển nhiên đều nghe Chu từ trước đến nay giới thiệu qua, chỉ là lần đầu tiên thấy đều có điểm tò mò hướng bên này đánh giá. Không trong chốc lát, một cái tiếp theo một cái đủ mọi màu sắc khinh khí cầu từ 100 mét ngoại địa phương thăng lên, Sau đó ánh mắt mọi người đều tụ tập qua đi. Cố Ninh kinh ngạc nhìn những cái đó khinh khí cầu, bắt đầu tưởng dùng thương, súng, đánh khinh khí cầu, chỉ là lại tập trung, nhìn vào lại có thể nhìn đến khinh khí cầu phía dưới trụy nắm tay lớn nhỏ viên. Giấy các tông, viên giấy các tông thượng giống như là bia ngắm giống nhau họa một đám quyển quyển. Mắt thường xem qua đi căn bản thấy không rõ lắm. Cũng chỉ có Cố Ninh như vậy biến dị thị lực mới có thể thấy rõ mặt trên kia một cái điểm đỏ. Tam ca nói, năm trước đám kia ngũ tinh đại đội người chính là làm cái này làm người đánh. 20 viên viên đạn, chúng ta ba cái liên đội, đánh ra tốt nhất thành tích là 10 cái bia ngắm đánh chúng 6 cái. Còn chỉ có một viên đạn trúng hồng tâm mani, Châu Minh hổ thẹn nói. Năm trước ta liền đánh trúng 4 cái. Hiện tại tốt nhất thành tích là 6 cái, Trung Húc nói. Năm trước ta trúng 5 cái. Năm nay tốt nhất thành tích là 8. Kém cỏi nhất thời điểm 1 cái 2 cái thành tích đều có, Trương Tiểu Bạch hì hì cười nói. Năm trước lúc ấy ta còn không có tới đâu. Năm nay ta tốt nhất thành tích là trúng 8. Liền 2 thương, súng, trúng hồng tâm, bất quá cũng là mông. Liền hồng tâm ở đâu ta đều thấy không rõ. Kia khí cầu phi quá nhanh, bọn họ mấy cái như vậy vừa nói. Cố Ninh tức khắc cảm nhận được vô hình áp lực ở bọn họ khi nói chuyện. Địch Tuấn đã khai vài thương, súng, nước chảy là trước chặn đánh chung kia khối giấy các tông, sau đó lại đem khí cầu đánh hạ tới. Nếu nói ngươi đánh trúng giấy các tông nhưng là khí cầu bay đi, vậy bất kể số, 20 viên viên đạn, khí cầu 10 viên, giấy các tông 10 viên, cần thiết muốn trước đánh giấy các tông. Nói cách khác liền tính đánh trúng khí cầu không đánh trúng giấy các tông cũng là bất kể số. Chỉ nghe được phanh phanh phanh liên tiếp mấy tiếng thương, súng, vang, mỗi lần xạ kích tạm dừng thời gian đại khái có 3 đến 5 giây. Khí cầu đang không ngừng bay lên, đại khái 10 giây đồng hồ là có thể lên tới mười mấy mét cao. Lại cao lại xa liền hoàn toàn nhìn không tới kia khối giấy các tông. Chỉ có thể bằng cảm giác cùng xem tới được khí cầu phán đoán. Nhưng mà viên đạn lại hữu hạn, đánh một viên thiếu một viên. Cho nên cần thiết tại đây giữa hai bên tìm được một cái cân bằng điểm. Mani Cố Ninh từ kính viễn vọng bên trong xem. Giấy các tông ở không trung lảo đảo lắc lư, ngẫu nhiên còn đánh cái toàn. Thật là rất khó nhắm chuẩn. Không bao lâu, Địch Tuấn 20 viên viên đạn liền đánh xong. Bị đánh bạo khí cầu từ không trung lảo đảo lắc lư rơi xuống dưới. Chỉ có một khí cầu lắc lư bay tới xa hơn địa phương đi. Có binh lính đem bị Địch Tuấn đánh hạ tới khí cầu đều nhặt lên tới đưa tới. Ba cái liên đội có tư cách vào hành lần này ngũ tinh đại đội tuyển chọn các binh lính tất cả đều xúm lại đây, bắt đầu kiểm tra những cái đó giấy các tông thượng dấu vết. Tổng cộng 9 tờ giấy bản, 8 phát đánh trúng giấy các tông, 1 chương không bia, 1 chương là hiểm chăn đạn gần. 2 phát đánh trúng hồng tâm mani, cái này thành tích xem như phi thường không tồi. Nhưng là hiển nhiên cũng không có đạt tới nhị liên mong muốn. Này xem Trương Nhảy Quốc cùng Địch Tuấn sắc mặt sẽ biết. Tam ca hỏi, Cố Ninh, thế nào, hiện tại liền thượng vẫn là lại xem 2 đợt. Cố Ninh nói, đại khái biết là chuyện như thế nào. Trước luyện tập đi, Trương Tiểu Bạch liền hưng phấn đưa qua một khẩu súng. Nói, ngươi trước kia hẳn là không như vậy ngoạn nhi quá đi. Đừng khẩn trương a, phóng nhẹ nhàng, hiện tại còn không phải chính thức khảo hạch đâu. Cố Ninh tiếp nhận súng của hắn. Cười nói, ân, tốt, sau đó đứng ở hoàng tuyến chỗ. trước thử nhắm ngay một chút, tìm một chút cảm giác lúc sau đối với bên kia cầm mặt tiểu kỳ binh lính gật đầu. Bên kia binh lính liền giơ lên lá cờ sau đó rơi xuống. Sau đó 100 mét ngoại liền có một con màu đỏ khinh khí cầu bay thẳng lên. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi Cố Ninh đệ nhất thương. Súng ở Cố Ninh đồng tử vô cùng rõ ràng ảnh ngược kia khối màu vàng giấy, các tông. Nàng nhắm ngay nhất trung tâm cái kia điểm đỏ điểm. Sau đó không có chút nào do dự khẩu hạ cò súng. Phanh, Cố Ninh đệ nhất thanh thương. Súng vang, tam ca giơ kính viễn vọng. Rõ ràng nhìn đến kia khối màu vàng giấy, các tông chăn đạn mang theo tới kình phong cấp gợi lên một chút, kia viên viên đạn cùng kia khối giấy vàng đi ngang qua nhau, cũng không có bắn trúng giấy vàng. Tam ca nhịn không được tiếc nuối kêu lên, liền thiếu chút nữa. Bên kia nhị liên trường trương nhảy quốc, thấy Cố Ninh đệ nhất thương súng thất bại, sắc mặt hơi hoãn, châm chọc nói, sai một ly đi nghìn dặm a lão tạ, Cố Ninh đã ngăn cách ngoại giới thanh âm. Nàng hết sức chăm chú, từ vừa rồi kia một thương súng thất bại nháy mắt trong đầu nhiều ra rất nhiều tin tức. Nàng căn cứ này đó tin tức điều chỉnh một chút trạng thái, lại lần nữa nhắm chuẩn kia khối giấy vàng. Mà lúc này, đệ nhị chỉ khí cầu đã bay lên, Trương Tiểu Bạch nhịn không được hô, không cần lo cho cái thứ nhất, cái thứ hai dâng lên tới. Tuy rằng bất mãn Trương Tiểu Bạch ra tiếng quấy rầy, nhưng là bao gồm tam ca ở bên trong tất cả mọi người cho rằng lúc này hẳn là từ bỏ kia đã phiêu đến quá cao đệ nhất chỉ khí cầu. Nhưng mà Cố Ninh cũng không có bị Trương Tiểu Bạch ảnh hưởng, chỉ là chuyên chú nhắm chuẩn họng súng theo bay lên khí cầu chậm rãi di động, sau đó khẩu hạ cò súng. Phanh phanh, lưỡng đạo tiếng súng liên tiếp vang lên, khoảng cách không vượt qua một giây. Sau đó bạo rớt khí cầu mang theo giấy các tông từ bầu trời rơi xuống dưới. Không có người đi xem kia chỉ bị đánh bạo khí cầu, ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ ở đệ nhị chỉ khí cầu thượng. Lúc này đệ tam chỉ khí cầu cũng đã bay lên, binh lính đang chuẩn bị thả bay đệ tứ chỉ khí cầu. Một trước một sau cách xa nhau bất quá một thước, mọi người nín thở, Cố Ninh ngưng thần. Phanh phanh phanh, ngoặc kép liên tiếp vang lên tiếng súng, cùng với từng con khí cầu bạo liệt rơi xuống, trừ bỏ đệ nhất chỉ khí cầu bên ngoài, không có một con khí cầu phi thăng vượt qua 10 mét. Mỗi một thương súng khoảng cách thời gian không vượt qua 2 giây. Loại này tốc độ, liền tính là ngày thường bắn bia, cũng coi như là mau. Huống chi là như vậy yêu cầu cao độ di động mục tiêu xạ kích. Thẳng đến cuối cùng một con khí cầu rơi xuống trên mặt đất, bọn lính còn có chút phản ứng không kịp. Phụ trách nhặt khí cầu binh lính đem 10 cái khí cầu đều nhặt lại đây. Ở hơn 20 người sáng ngời có thần dưới ánh mắt, áp lực sơn đại từ nơi xa chạy tới. Sau đó từng bước bắt đầu kiểm tra. Mỗi số một chương, mọi người liền trầm mặc một phân. Một chương tiếp theo một chương, có rất nhiều nửa bên giấy các tông bị bắn bay, có thậm chí là chỉnh khối giấy các tông bị đánh chỉ còn lại có quan hệ thằng kia một chút. Tuy rằng không phải viên đạn đều bắn trúng hồng tâm, nhưng là đối lập đã trải qua không biết bao nhiêu lần huấn luyện các binh lính, Cố Ninh đây mới là lần đầu tiên tham gia như vậy hạng mục, cư nhiên liền bắn ra như vậy thành tích. Bọn lính đã bị chấn động nói không nên lời một câu. Chuẩn xác tới nói, bọn họ không biết hiện tại nên nói cái gì mới có thể biểu đạt chính mình. Lúc này khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Nửa ngày, Trương Tiểu Bạch mới từ kia đôi bọ rớt khí cầu rời đi, ánh mắt nhìn về phía Cố Ninh. Chấn động nói, Cố Ninh, ngươi quả thực là thần. Trung Húc bổ sung nói, chân thần. Châu Minh vẻ mặt đau khổ đối với Tam Ca nói, liền trường, nếu không ta ngày mai vẫn là tiếp tục đi huấn luyện dã ngoại đi. Cảm giác bên này đã không ta chuyện gì. Các liền binh lính nhìn xem trên mặt đất kia một đống bạo liệt khí cầu cùng giấy vàng, lại nhìn nhìn Cố Ninh, thần sắc khác nhau. Hết chương.